Chương 1003, Tâm sự. Cảnh Nhân Lễ nâng rượu lên, vỗ vỗ bộ ngực nói, riêng phần lễ gặp mặt, cảnh lễ tất nhiên sẽ không thiếu, hơn nữa Trịnh huynh ngươi vốn không thiếu cái này, không nói được quá mấy tháng, khi Nhân Lễ tới cửa còn mang theo lễ vật của hoàng thất. Một ít dụng cụ công chúa thường dùng, ân, cung nữ hay hoạn quan gì đó, Trịnh huynh ngươi hẳn sẽ không thu, cho nên phía trên hẳn sẽ không thu. Nhân Lễ ở chỗ này cắm cái tiêu trước. Sau khi trở về lại Tuyên Dương, để việc đế tâm này rơi trên đầu Nhân Lễ đi. Cảnh Nhân Lễ nói rất thấu triệt, cũng rất trắng ra. Ý của hắn chính là, chờ bên này không đánh giặc, qua mấy tháng nữa hoàng thất đại sở nhất định phải người tới đây đưa một ít của hồi môn tới Tuyết Hải Quan. Chẳng qua, hoàng thất vì bận tâm mặt mũi với Khuất thị, cho nên không thể giống trống khu chiên, cũng không có khả năng sẽ có khâm sai hoặc bất luận quan văn nào tới, hoàn toàn lén lút đi. Giống nàng dâu dân gian thăm nhà mẹ đẻ, nào có chuyện sẽ chuyên môn khu chiên gõ trống. Nguyên nhân chuyện này vẫn bởi mọi thứ đã như ván đóng thuyền rồi, Mùi Mùi Nhiếp Chính Vương đã đi theo Bình Giả Bá Yến Quốc đi Tuyết Hải Quan, trong lúc nhất thời lại không thể phát binh chinh phạt. Vậy kết thúc mọi chuyện, tận lực thu hoạch lợi ích đi. Đây là chính là bản năng của chính trị gia, hành vi của họ cơ bản sẽ không vì yêu ghét cá nhân. Yến Hoàng có thể vì đại cục, hy sinh đứa con trai, Tỉnh Nam Hầu có thể tự diệt mãn môn, Nhiếp Chính Vương đại sở hắn, sao có thể quá kém. Chẳng qua chuyện này qua lời Cảnh Nhân Lễ nói, cũng không tránh khỏi quá mức tiêu sái một ít. Làm Trịnh Bá Gia có một loại cảm giác quen thuộc khác thường, phản phất như đã từng quen biết. Rất nhanh, Trịnh Bá Gia hiểu được, đây không phải chính hắn trước kia sao? Đúng vậy, Cảnh Nhân Lễ giống Trịnh Phàm trước kia. Chỉ muốn cầu một cái cơ hội, cầu một cái kỳ ngộ. Tỉnh Nam Hầu đứng lên, duỗi tay ra, Tỉnh Nam Hầu đạp bộ tới, Tỉnh Nam Hầu xoay người lên, chậm rãi rời đi. Hắn không gọi Trịnh Phàm cùng đi, để lại cho Trịnh Phàm và Cảnh Nhân Lễ hơn phân nửa bình rượu. Trong mắt của Tỉnh Nam Hầu, Cảnh Nhân Lễ không giết được Trịnh Phàm, hoặc nói nếu Trịnh Phàm có thể bị Cảnh Nhân Lễ giết chết, vậy coi như đã chết đi. Cảnh Nhân Lễ phát ra một tiếng cảm khái, nói, nếu có một ngày, ta cũng có thể giống Tỉnh Nam Vương, vậy thật tốt. Có chút điểm giống khi con kiến đi qua con voi, đại khái sẽ cảm giác thế đi. Trịnh Bá Gia cầm lấy vò rượu Tỉnh Nam Hầu để lại uống một ngụm, nói, lời này, trước kia trong lòng ta cũng nghĩ tới. Cảnh Nhân Lễ tiếp nhận vò rượu, nói, Trịnh huynh hà tất như thế, nếu nói Tỉnh Nam Vương là Côn Bằng, vậy Trịnh huynh cũng là Diều Hâu, chỉ có ta, còn ngồi sổng ngoài ruộng lúa nước học tiếng ếch kêu. Nói xong, mồm bắt đầu to. Ngươi! Trịnh Phàm lắc đầu, nói, thật sao? Cảnh thị là đại quý tộc sở quốc tế không giả, nhưng cảnh thị cây lá tốt tươi, con cháu dòng chính của cảnh thị có hơn một nửa được truyền thừa chức vị cao quý, chịu người kính ngưỡng. Trịnh huynh. Ngươi nhìn ta mặc một thân giáp trụ, cái này còn chưa đủ thuyết minh vấn đề sao? Dòng dõi cảnh thị thanh quỷ, trong hậu cung sở hoàng, tất có hoàng phi cảnh thị, thậm chí có cả hoàng hậu. Tại sở quốc, cảnh thị có thể nói là tượng trưng cho văn giáo và lễ nghĩa. Thân là một thành viên của cảnh thị, lại không thể không tiến vào trong quân ngũ, cái này đối với người làm công tác văn hóa mà nói, quả thực chính là có nhục văn nhã. Không phải thật sự không có đường, căn bản nếu không phải không được gia tộc ủng hộ, Cảnh Nhân Lễ cũng không đi con đường này. Kỳ thực, lúc trước có câu nói. Nhân Lễ nói chưa chuẩn xác, Nhân Lễ không chỉ nhìn Khuất Bồi Lạc không vừa mắt, ngay cả những huynh đệ cảnh gia kia, ta cũng không nhìn bọn họ vừa mắt. Xét đến cùng, vẫn là một cái tại sao, dựa vào cái gì, ha ha, Trịnh huynh hẳn hiểu. Trịnh Phàm gật gật đầu, nói, ta hiểu. Cho nên, Nhân Lễ lấy Trịnh huynh làm gương đã lâu, một đường từ bách tính lập quân công phong bá, ta nhìn lại bản thân ta, tính không được gia tộc coi trọng, ít nhất vẫn được dính vinh quang của gia tộc, ăn uống không bao giờ kém qua, võ sư cũng không kém ai. Nếu Trịnh huynh có thể làm được, Nhân Lễ cảm thấy bản thân cũng có thể. Ít nhất có khả năng này. Trịnh Phàm cười cười, nói, một người phấn đấu không chỉ dựa vào tự thân nỗ lực, cũng phải nhận tiến trình lịch sử ảnh hưởng. Đại thế sao? Không biết Trịnh huynh cảm thấy, trước mắt có phải đại thế hay không? Thế, khẳng định là có, nhưng ai biết là thế nhà ai? Nga, Trịnh huynh cảm thấy là loại thế nào? Trịnh Phàm lắc lắc đầu. Cảnh Nhân Lễ lại hỏi, xem ra, Trịnh huynh cũng không rõ ràng lắm. Ngay sau đó, Cảnh Nhân Lễ xoa xoa bộ ngực, nói, đúng vậy, thiên hạ đại thế, ai có thể chân chính thấy rõ. Ngay cả vị tàn phu tử càn quốc kia đích thân tới dùng đồ long thuật tới dưới thành Yến Kinh chặt long mạch. Nhưng hiện giờ Yến quốc vẫn như cũ áp chế càn sở. Tam gia Tấn quốc kia đã làm trò trong nhiều năm, chỉ trong thời gian hai năm ngắn ngủi, hai nhà Hối Phi Yên diệt, một nhà khom lưng cúi đầu. Cảnh Nhân Lễ nói đến đây, cảm khái nói tiếp, thế như thủy triều, triều thấy sắc trời, ý trời khó liệu, khó liệu. Ngươi sai rồi. Nga, xin hỏi Trịnh huynh, Nhân Lễ sai chỗ nào? Trịnh Phàm rất bình tĩnh mà nhìn Cảnh Nhân Lễ, nói, dựa thế, chỉ bởi yêu cầu mượn, nhưng cũng không phải vì dựa thế mà dựa thế. Ngươi cần mượn chứng minh hiện tại ngươi thiếu. Cho nên, mục đích cuối cùng của dựa thế chính là vì ngày sau ngươi không phải mượn, mà bản thân người đã thành thế. À, hô, thì ra là thế. Cảnh Nhân Lễ đứng dậy, cung cung kính kính bãi một cái đối với Trịnh Phàm, nói, lời của Trịnh huynh, Nhân Lễ giác ngộ thụ giáo. Chỉ tiếc, Nhân Lễ là cái nhân, nếu không, thật đúng muốn đứng dưới trướng Trịnh huynh, cùng Trịnh huynh lập thế, nghĩ đến hẳn đây là một chuyện cực kỳ thú vị. Ngày nào đó, ngồi trước Lăng Tiêu Các, uống rượu ngon nhìn bầu trời đêm. Ngay cả công chúa sư cũng có thể gả cho ta, ngươi, Cảnh Nhân Lễ, chỉ là một con cháu Cảnh thị không được coi trọng, nói câu không dễ nghe. Cho dù hôm nay người chết chỗ này, Cảnh thị vẫn không có bao người để ý. Cho nên, tại sao ngươi không thể tới chỗ ta? Bởi vô dụng. Cảnh Nhân Lễ rất nhanh đưa ra đáp án, bởi hiện tại ta vẫn chưa biểu hiện ra giá trị, cho nên chẳng sợ hiện tại đi theo ngài, tiến vào dưới trướng ngài, ngài cũng rất nhanh quên mất ta. Nhân Lễ là nam nhân, tuy lấy họ Cảnh, nhưng thanh danh không hiện, Trịnh huynh thu ta, trên mặt mũi cũng không tăng lên chút nào, hơn nữa hai bên giao chiến, hai bên có gián điệp vốn là chuyện cực kỳ tầm thường. Cảnh Nhân Lễ dừng một chút, uống một hớp rượu, nói tiếp, hơn một tháng trước. Tiết Nhượng Bộ phản loạn, kẻ phản bộ chính là một tham tướng đầu hàng Yến quốc. Hơn nữa, nói câu hơi bất kính, công chúa nàng dù sao cũng là nữ nhân, Nhân Lễ là nam nhân. Nữ nhân như hoa, hoa không thể ăn, nhưng hoa lại đẹp, để người ta hâm mộ. Cho nên chỉ tiếc, Nhân Lễ không phải hoa. Ha ha, đã hiểu. Đa tạ Trịnh huynh. Cảm tạ ta làm cái gì? Có thể hiểu cõi lòng Nhân Lễ. Chương 1004, đưa của hồi môn. Trịnh bá gia nhìn hắn, không nói cái gì nữa. Mà chậm rãi đứng dậy, hầu gia đã đi xa, hắn cần đuổi theo. Hắn không sợ Cảnh Nhân Lễ bên người, bởi người này xuất thân từ thế gia chuyên về văn hóa, võ công tầm thường. Nhưng đường trở lại doanh trại còn rất xa, Trịnh bá gia một người đi đêm sẽ rất sợ hãi. Cảnh Nhân Lễ cuối cùng hộ, Trịnh huynh, tiếp theo, Nhân Lễ hy vọng bản thân sẽ thay mặt hoàng gia đưa Trịnh huynh của hồi môn. Trịnh Phàm vẫy vẫy tay, nói. Trịnh huynh, tiếp theo. Nhân Lễ, sẽ. Nghĩ, Cảnh Nhân Lễ bỗng nhiên cảm thấy nói lên không còn thú vị nữa. Trong lòng có chí lớn, đều không phải hô lớn lên, chỉ như rượu ngon, yêu cầu lắng động lại. Cảnh Nhân Lễ yên lặng nhấc vò rượu lên, rượu còn lại trong và không còn nhiều lắm, nhưng vẫn đủ làm ướt yết hầu. Hắn lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, dùng sức vung. Bang! Vỏ rượu bị ném mạnh vỡ trên mặt đất. Nhưng mà có lẽ Cảnh Nhân Lễ thật sự uống say rượu, khi ném vò rượu lại hơi thoát lực, vò rượu lại đập trúng chân chính Cảnh Nhân Lễ. T. Đau. Trịnh bá gia vẫn không đuổi theo hầu gia, cũng may trên đường trở về không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tỉnh Nam Hầu đã sớm trở lại. Nhưng Trịnh Phàm không lại đi quấy rầy hắn, mà dưới sự giúp đỡ của một tên lính, tiến vào lều nghỉ ngơi. Trong lều trại, công chúa đã nằm xuống ngủ rồi. Một đường đào vong, nàng thân là công chúa sở quốc, nhưng vẫn chờ đến khi tiến vào doanh trại Yến quân, mới xem như được ngủ một giấc an ổn. Trịnh bá gia ngồi xuống bên người nàng. Nàng tự hồ cảm ứng được có người lại đây, cũng tự hồ phân biệt ra loại cảm giác này, sau đó, nàng nghiêng thân mình, vươn tay ôm lấy cánh tay của Trịnh bá gia. Trịnh bá gia duỗi tay giúp nàng sửa chữa hai bím tóc, tay chậm rãi dịch ra, thả lại trong chăn. Hắn đi ra ngoài lều trại, rút ra điếu thuốc khỏi hộp sắt, bật lửa. Trên đời này, tuyệt đại bộ phận người đều thế. Tí nhất Trịnh bá gia cảm giác như vậy, bởi trong lều trại có một công chúa đang nằm, một nữ hài trời mẫu quốc đi theo hắn. Mà lúc này, trong đầu hắn lại nghĩ tới lại là A Minh, Tam Nhi, cùng với Tứ Nương. Hiện tại, bản thân hắn đã an toàn trở lại, nghĩ đến bọn họ. Bọn họ, hẳn sẽ không xảy ra chuyện. Ha ha ha, tiểu phàm tử đã trở lại, ha ha ha ha, nghe nói ngươi còn cướp được công chúa Sở Quốc. Đây là âm thanh của Lý Phú Thắng. Lực lượng triều đình của Đại Yến đã thẩm thấu vào Lịch Thiên Thành. Khúc Hạ Thành và Vĩnh Đô, hệ thống quan liêu đã dần dần bao trùm xuống, trên điểm này, tỉnh Nam Hầu đã hoàn toàn nhường ra. Hắn không muốn chiếm địa làm vương, đối với việc triều đình bắt đầu từng bước khống chế tấn địa, lại lựa chọn làm như không thấy. Mà địa bàn chính là căn cơ của phiên trấn, riêng đạo lý này, hầu gia hẳn phải biết. Cũng bởi vậy, cũng xuất hiện sự trao đổi, trừ bỏ quân đội tấn địa nhập vào tỉnh Nam quân, tất cả quân đội bao gồm nhóm trấn Bắc quân nhập tấn của Lý Báo và Lý Phú Thắng, binh mã còn sót lại của Đông Chinh quân vân vân, tất cả đều được tỉnh Nam hầu thu lại tiến hành chỉnh hợp. Hiện giờ, tại Tam Tấn chi địa, chỉ cần tỉnh Nam quân lệnh vừa ra, bất luận binh mã trên tấn địa biên chế ra sao đều nhất thiết phải vâng theo. Đây cũng là sự ăn ý giữa triều đình và tỉnh Nam hầu, gần nhất tại tấn địa, cục diện nhân tâm khó tránh khỏi xuất hiện vấn đề. Vả lại, ngoài tấn địa còn giả nhân trên cánh đồng tuyết, người Sở uy hiếp, vô luận thế nào đều cần một người đủ năng lực ở nơi đó tọa trấn. Cho nên, hiện tại rất khó nói Lý Phú Thắng rốt cuộc là tổng binh trấn Bắc quân hay tổng binh tỉnh Nam quân. Bên người Lý Phú Thắng chính là tổng binh tỉnh Nam quân Nhâm Quyên. Nhâm Quyên gần nhất, nhìn thấy Trịnh Phàm, lại thấy lều trại phía sau Trịnh Phàm, lập tức nói, công chúa đâu, lôi ra để chúng ta gặp nào, để chúng ta mở rộng tầm mắt nào. Ha ha ha ha. Trịnh Bá Gia ngồi cửa lều vải, trên mặt mang nụ cười, cứ như vậy nhìn Nhậm Quyên. Nhìn hắn, để Nhậm Quyên há miệng thở dốc, hơi xấu hổ. Lý Phú Thắng hòa giải, nói, đó là công chúa sao, đó là đệ muội, nam nữ thụ thụ bất thân, cần hiểu lễ nghĩa. Nhậm Quyên lập tức hiểu ý, đối Trịnh Phàm chắp tay nói, Nhâm mổ đường đột. Trịnh Bá Gia đứng lên, nói, nàng vừa mới nhập yến. Trời xa đất lạ. Tâm tư nhạy bén, còn nữa, công chúa không phải đệ đệ ta đoạt tới, mà nàng tình nguyện theo ta nhập yến. Nữ nhân đoạt được, chính là chiến lợi phẩm. Nhưng nếu nàng chủ động theo ngươi về, cái này liên lụy đến rất nhiều vấn đề, như vậy lời vừa rồi Nhâm Quyên nói thật sự rất càn rỡ, tương đương đấm vào mặt Trịnh Phàm. Rốt cuộc, có nam nhân nào thích người khác lấy thê tử hắn ra làm trò đùa, như đồ chơi quát mắng. Nhậm Quyên mở miệng nói, Trịnh lão đệ, ta sai rồi, ta nhận lỗi với ngươi, ta vừa mới trở về, nghe thủ hạ nói ngươi đã trở lại, còn mang một vị công chúa về. Hơn nữa người Sở vừa mới triệt binh, cho nên đầu óc ta hơi nóng lên. Chớ trách, chớ trách. Nhậm ca nói quá lời. Lý Phú Thắng đấm ngực Nhậm Quyên một cái, nói, ngươi, lần sau nói chuyện cần dùng đầu óc một chút. Chúng ta đều là huynh đệ trên chiến trường giao lưng cho nhau, không phải nói làm huynh đệ ngươi, ngươi có thể tùy tiện, nếu đã là huynh đệ, càng phải chú ý nhiều hơn. Lời này nói cho Nhâm Quyên nghe, đồng thời cũng nói cho Trịnh Phàm nghe, đại khái muốn cho nhau cái bậc thang. Nếu thời điểm Lý Phú Thắng không phát bệnh, thật đúng là có bộ dáng trưởng bối. Lễ tin gặp qua hai vị đại ca. Lúc này, công chúa tỉnh, cũng đi ra. Nàng chấp tay hành lễ đối với Lý Phú Thắng và Nhậm Quyên. Nếu nói lúc trước Nhậm Quyên và Lý Phú Thắng đối với công chúa còn có một ít coi khinh, giống như nhìn một kiện hàng hóa đáng giá khoe khoang, như vậy hiện tại, khi thấy bản thân công chúa đi ra, hai vị tướng già đầy kinh nghiệm trận mạc này, trong lúc nhất thời tự nhiên cũng có một ít co quắp. Bởi bản nhân công chúa vẫn rất tự nhiên hào phóng và dáng vẻ rất đoan trang, mặc dù đây là trong quân trại. Đương nhiên, quan trọng nhất bởi Đại Sở vẫn chưa diệt quốc. Nàng, không phải công chúa mất nước. Lý Phú Thắng cười cười ha hả, nói, chào đệ muội. Nhậm Quyên chắp tay nói, chào công chúa điện hạ. Hai vị ca ca tiến vào ngồi đi, lúc trước Lệ Tinh đã chuẩn bị một ít thức ăn bên kia, vừa lúc làm ra một ít ẩm thực Sở Quốc để hai vị ca ca nếm thử. Nha, đệ muội vất vả rồi. Lý Phú Thắng và Nhậm Quyên theo Trịnh Phàm vào lều trại, sự mất thoải mái kia đều được mọi người ngầm bỏ qua. Chương 1005, Ngũ Nghiêu. Trịnh Phàm nói cho đám người Lý Phú Thắng biết tình huống hắn trải qua tại Sở Quốc, Lý Phú Thắng và Nhậm Quyên lại nói chuyện chiến cuộc mấy ngày nay cho Trịnh Phàm biết. Trong lúc nói chuyện, công chúa mang đến một ít đồ ăn rất đơn giản, chưa nói tới tinh xảo mỹ vị, nhưng dù sao cũng là công chúa tự mình làm, Lý Phú Thắng và Nhậm Quyên đều nhịn không được ăn nhiều một ít, bởi làm vốn không nhiều lắm, cuối cùng dứt khoát ăn hết. Trước khi đi, Trịnh Phàm còn hỏi chuyện của quận chúa, biết được sau khi Trịnh Phàm nhập sở không bao lâu, quận chúa đã được thất thúc hộ tống đi dĩnh đó. Nếu không tìm thấy cao nhân tại dĩnh đô, vậy chỉ có thể khởi hành về Yến Kinh tìm người thức tỉnh nàng. Cuối cùng, Trịnh Bá Gia còn cảm ơn Nhậm Quyên và Lý Phú Thắng giúp hắn một chút, bởi bên người Trịnh Bá Gia không có binh, chỉ có thể nhờ bọn họ giúp. Sau khi Lý Phú Thắng nghe xong, cười ha ha, trực tiếp đáp ứng. Đợi sau khi Nhậm Quyên và Lý Phú Thắng rời đi, công chúa rất tự nhiên dựa trên vai Trịnh Phàm, hỏi, quận chúa. Là vì quận chúa trấn Bắc Hầu Phủ kia sao? Nàng rất có danh tiếng. Trịnh Phàm hỏi. Rất nổi danh đó, nghe nói nàng còn biết mang binh đánh giặc, vẫn luôn nghe đồn nàng không đơn giản. Không khác lắm đi. Đó là một nữ nhân rất lợi hại. Nàng hôn mê. Phải, hơi ngoài ý muốn, hôn mê. Đôi mắt Hùng Lệ Tinh hơi chuyển động, nhỏ giọng nói, tướng công, có phải ngươi làm? Để Hùng Lệ Tinh hơi ngoài ý muốn chính là... Trịnh Phàm trả lời rất kiên quyết gật gật đầu nói, đúng vậy. Hùng Lệ Tinh cắn cắn môi, không sợ hãi, ngược lại có vẻ hơi hưng phấn, thậm chí còn chủ động thò qua nhẹ nhàng cắn cắn vành tai Trịnh Phàm, nói, lộng quận chúa không đã ghiền, tới lộng công chúa, đúng không? Trịnh Bá Gia hít sâu một hơi, nói, đừng đùa kích thích thế. Hùng Lệ Tinh vừa tức giận vừa buồn cười, nói, giữa phu thê không làm vậy thì làm gì? Lần trước trên đường Đào Vong, người nói không cần trước, sợ ban ngày ta không đi nổi, dẫn đến người khác chú ý, hiện tại đã đến Yến Quốc. Trịnh Bá Gia. Mà Khuất Thị đã kiểm tra thân thể ta vẫn rất trong sạch. Ta biết. Trịnh Bá Gia, người sẽ không muốn giữ ta sạch sẽ trở về đi. Nghe được lời này, Trịnh Bá Gia bị chọc cười, cười lên tiếng, nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Hùng Lệ Tinh biểu môi, nói, chờ Phong Tỷ Tỷ trở về, ta khả năng không thể tránh được. Nàng, không nhất định có thể trở về. Trịnh Phàm nói. Khi chưa biết tin Tứ Nương và A Minh thế nào, tâm Trịnh Bá Gia mỗi một khắc đều không hết lo lắng. Nàng nhất định sẽ trở về, không có nàng, sau này cuộc sống sẽ rất nhàm chán. Nha, còn thưởng thức lẫn nhau. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước khi Phong Tỷ Tỷ tiến vào cửa hàng trà lâu kia bắt ta, thật đúng là rất tiêu sái, sau đó ta lại ở với nàng mấy ngày tại Phạm Phủ. Ta cảm thấy nữ nhân này không đơn giản, có đôi khi thậm chí cảm thấy, sau này nếu người bận rộn gì bên ngoài, ta trong phủ có nàng, nhất định sẽ không cô đơn, bởi trên người nàng nhất định có nhiều chuyện xưa. Trịnh Bá Gia duỗi duỗi tay chỉ chính hắn, hỏi, cho nên, người rốt cuộc coi trọng ta hay coi trọng nàng? Nhậm Quyên và Lý Phú Thắng song song đi ra ngoài. Lý Phú Thắng mở miệng nói, lão Nhậm, ta biết trước kia Trịnh Phàm đã làm cấp dưới ngươi. Đúng vậy. Làm sao vậy? Sau khi một người trở nên nổi bật, hắn thường thường sẽ làm một chuyện, người biết là cái gì không? Cái gì? Chỉnh chết thủ trưởng cũ. Nhậm Quyên. Ngươi cũng nên nhìn ra, hầu gia rất coi trọng hắn. Hắn muốn làm đại ca, cũng phải xem mấy người chúng ta có chịu đáp ứng hay không. Sách, nói như hầu gia muốn làm ra quyết định gì còn cần phải trưng cầu ý kiến của Nhậm Quyên ngươi, ngươi không đáp ứng đúng không, dễ làm. Nhậm Quyên nhất thời nghẹn lời. Nghĩ thoáng chất. Trước kia cấp dưới bỗng nhiên lòi ra ngồi ăn với người, là người, ai cũng cảm thấy không thoải mái. Ta không có, Nhậm Quyên ta hỗn trưởng thế nào, cũng không đến mức ghen ghét hiện tại thế, đặc biệt nơi này vẫn trong quân đội, Trịnh Phàm hắn nhận được quan chức và địa vị như bây giờ đều dựa vào hắn dùng một đao một thương trên chiến trường lấy ra. Ta phục. Ta cũng nhận. Vậy đã chuẩn bị tư thái trước. Ta đã biết. Hai người lại tiếp tục đi một đoạn đường, Nhậm Quyên mở miệng nói, có điều công chúa rốt cuộc là công chúa, để người ta cảm giác thật không giống nhau. Lúc trước khi phá hoàn thành Tấn Quốc, người còn chưa nhìn thấy công chúa. Cái loại này đã không tính công chúa, không giống nhau, gần nhất Ngu Thị sa sút đã lâu, đã sớm chỉ còn lại một cái thùng rỗng, thứ này vốn không có tính biểu hiện gì. Nhậm Quyên dùng một chút, nói tiếp. Thứ hai vị tấn hoàng kia cũng trẻ tuổi, tựa hồ còn không thích nữ sắc, phi từ bên người rất ít. Sau này nếu có cơ hội, sau khi phá kinh đô bọn hắn, ta cũng cướp một công chúa về. Trên mặt Lý Phú Thắng lộ ra ý cười, nói, đúng vậy, có thể, ngươi có thể cướp, không ai có thể ngăn ngươi đi chết. Xin chỉ giáo. Lý Phú Thắng nhìn chằm chằm Nhậm Quyên, từng chữ nói, trước phá quốc cướp công chúa. Là công lớn. Sau khi phá quốc đoạt công chúa, lại là tử tội. Nhậm Quyên nghe vậy, thở phào một hơi, lời này, nói rất đúng. Lý Phú Thắng vỗ vỗ đầu, nói, đúng rồi, thiếu chút nữa quên chính sự, ta phải chạy nhanh chọn 300 binh sĩ giọng to đến dưới trấn Nam Quan một chuyến. Đúng rồi, tiểu phàm tử kia nói hình dạng kia thế nào? Lý Phú Thắng dùng tay trái vẽ một vòng tròn. Nhậm Quyên nói, nga, hẳn như vậy. Đôi tay Nhậm Quyên hợp lại với nhau, nói, là cái này, tính, an bài người trong trường ta đi thôi. Được, người đi đi. Sau khi Cảnh Nhân Lễ trở lại trấn Nam Quan, lập tức đi gặp Niên Nhiêu đại tướng quân. Niên Nhiêu tướng quân đang ngồi trước cửa phủ để ăn mì, mùi vị thật thơm ngon. Kỳ thực, trước kia Niên Nhiêu tướng quân không thích ngồi cửa phủ đệ, ít nhất, lúc trước không có thói quen này. Chẳng qua sau này, không biết từ nơi nào nghe nói Tĩnh Nam Hầu thích ngồi trên ngưỡng cửa, do đó Niên Nhiêu tướng quân học theo. Hiện tại, Niên Nhiêu tướng quân ăn cơm ngồi ghế sẽ cảm thấy không dễ chịu, chỉ khi nào ngồi trên ngưỡng cửa, mới có thể ăn thơm ngon. Gặp qua đại tướng quân. Cảnh Nhân Lễ hành lễ đối với Niên Nhiêu. Ngồi. Niên Nhiêu vỗ vỗ ngạch cửa bên cạnh. Cảnh Nhân Lễ thật cẩn thận ngồi một bên. Niên Nhiêu tướng quân uống một ngụm nước dùng, nói, nghe nói năm đó vị Tĩnh Nam Hầu Yến quốc kia cũng từng tiếp đón một người như vậy ngồi quạt Kakusitai Tech, Inden, 9636 PX, Y, 01 PX, Display, Inlin Block, Importan, Phong Sire, Op, Importa hắn, giống như hiện tại ta và ngươi, mà người kia. Chính là Bình Giả Bá Yến quốc. Đại tướng quân, Ti Chức nhìn thấy Bình Giả Bá. Nga. Niên Nhiêu tướng quân xoay đầu, nhìn Cảnh Nhân Lễ, nói, thấy vị Tĩnh Nam Hầu kia, cũng thấy Bình Giả Bá. Phải, đều thấy, bọn họ ở bên nhau. Quan hệ giữa bọn họ, xác thực tốt. Đây là tự nhiên. Chương 1006, Binh tới. Niên Nhiêu tướng quân tiếp tục ăn mì. Cảnh Nhân Lễ yên lặng giúp hắn lột tỏi. Hô! Niên Nhiêu tướng quân buông bát xuống, cầm lấy một mảnh tỏi cắn một miếng, nói, không phát hiện chủ lực người Yến đi. Chỉ có vị Tĩnh Nam Hầu và Bình Giả Bá kia. À, quả nhiên! Đại tướng quân đã sớm đoán được. Niên Nhiêu gật gật đầu, nói, đoán được, nhưng không dám đánh cuộc, còn nữa, lần này ta cũng đánh trận mệt mỏi rồi. Không bằng thuận thế thu binh. Niên Nhiêu tướng quân thật ra không có cảm giác nhục nhã khi bị trúng kế. Ha ha, lần này kỳ thật bổn tướng quân đã sớm hơi cảm thấy không thích hợp. Nói chung cảm thấy không hiểu vị Tĩnh Nam Hầu này rốt cuộc đang tính toán cái gì, công thành không giống như công thành, vòng thành đánh thẳng vào tự hộ cũng không phải, giống nhau điều binh khiển tướng thao diễn với chúng ta. Niên Nhiêu tướng quân nói đến đây, mỉm cười nói tiếp, sau đó, biết được vị Bình Giả Bá người Yến kia cướp công chúa ngay ngày khuất thị đại hôn. Bốn tướng quân đã hiểu một chút. Nói xong, Niên Nhiêu tướng quân đem ném miếng tỏi này vào miệng, hà hơi nói với Cảnh Nhân Lễ, bồn tướng quân cảm thấy, trấn Nam Quan chúng ta và mấy vạn kỵ binh người Yến làm trò trong thời gian qua. Kỳ thực chỉ vì phối hợp cho vị Bình Giả Bá kia cướp công chúa tại cảnh nội đại sở ta. Cảnh Nhân Lễ sửng sốt một chút, trong đầu bỗng nhiên hiện ra lời của vị Tĩnh Nam Hầu người Yến kia, nếu hắn đã trở lại, vậy không đánh. Cái này tựa hồ thật như vậy. Những lời này quả thật làm người ta khó thể tin thế nào sẽ có loại chuyện này. Quốc quân đại sự, thế nhưng điều động lên chỉ vì phối hợp cướp công chúa nhà người ta. Được rồi, lần này ngươi cũng vất vả, tiểu tử ngươi đúng là phong phạm của ta năm đó, nhớ kỹ, nếu muốn xuất đầu, phải dám làm chuyện người khác không dám làm. Đêm nay ngươi dám liều mạng đi gặp vị Tĩnh Nam Hầu người Yến kia, nhà, còn gặp được Bình Giả Bá, ta sẽ viết tấu thư trình bệ hạ. Cảnh Nhân Lễ lập tức có một loại cảm giác bản thân hoàn toàn bị nhìn thấu, lập tức quỳ sát xuống dưới hành lễ, đa tạ đại tướng quân dìu dắt. Cái này tính là gì, cơ hội vốn do chính người tranh thủ được, tiểu tử ngươi khác ta, ngươi cũng biết, ta từ xuất thân gia nô, tuy nói là gia nộ của bệ hạ, nhưng chung quy là đồ vật không được để lên mặt bàn. Ta có thể ngồi lên vị trí này, bệ hạ cũng nhận không ít áp lực. Niên Nhiêu nhìn Cảnh Nhân Lễ nói tiếp, ngươi lại khác. Đừng nhìn hiện tại ngươi không được gia tộc trọng dụng. Nhưng chờ sau khi ngươi chậm rãi bò lên, ngươi sẽ phát hiện, lúc trước những người thân trong gia tộc kia coi ngươi như cỏ rác, sau này sẽ đối đãi ngươi như thành viên trung tâm, tài nguyên gia tộc của Thuận Thế rót lên người ngươi. Niên Nhiêu nói đến đây, cười cười vỗ vỗ vai Cảnh Nhân Lễ, đến lúc đó, nói không chừng sau này nếu bốn tướng quân gặp nạn, còn phải dựa vào người kéo tay một tay. Tướng quân, ty chức không dám. Không dám cái rắm, tiểu tử ngươi, xuất thân tốt hơn lão tử, riêng một cái này thôi đã đủ để lão tử thúc ngựa không theo kịp. Lão tử là gia nô, nhi tử lão tử, cũng là gia nô. Ngay cả lão tử được phong tước nhập phẩm, nhưng trong vòng ba đời vẫn tính mang bóng dáng của gia nô. Tiểu tử ngươi, có thể, lão tử xem trọng ngươi. Niên Nhiêu sực nhớ cái gì, hỏi, đúng rồi, nếu Bình Giả Bá đã trở lại, vậy vị tử công chúa kia. Hẳn bình yên vô sự. Vậy thì tốt rồi, bệ hạ chúng ta vẫn rất trọng cảm tình. Nghe nói, vào ngày tứ công chúa đại hôn, từng chủ động nói nàng lựa chọn Bình Giả Bá, nàng muốn đi theo Bình Giả Bá. Ha ha, xác thật như thế, nữ đại bất trung lưu, mặt khuất thì xem như ném hết, nhưng nói như thế nào đây, cái này đối với chúng ta mà nói. Khả năng không phải chuyện xấu. Chú thích, nữ đại bất trung lưu tạm dịch là, con gái lớn không thể giữ trong nhà. Niên Nhiêu cười cười nói tiếp, thử nghĩ, sau này vị Bình Giả Bá kia là em rể bệ hạ ta, cũng coi như người trong nhà, người yến muốn nam hạ mà nói, trước tiên sẽ đánh càn quốc. Chúng ta nơi này sẽ an tường không có việc gì, trước kia lão tử vẫn luôn cảm thấy bản thân chính là hạt giống danh tướng đương thời, kết quả đánh cờ với vị Tĩnh Nam Hầu kia, mẹ nhà nó, thật không đơn giản. Làm đối thủ với Tĩnh Nam Hầu, đặc biệt là tình huống hai quân trước trận, loại áp lực tinh thần này thật sự quá lớn. Không chấp nhận được ngươi hơi lơi lỏng. Trên thực tế, Tĩnh Nam Hầu nói khởi binh phối hợp một chút với Trịnh Phàm, nhưng nếu có thể mà nói, hắn sẽ không từ bỏ cơ hội phá trấn Nam Quan. Nhưng mà, đúng là Niên Nhiên cẩn thận hơn nữa kết hợp thêm tình huống yến quân không đủ điều kiện, cho nên Tĩnh Nam Hầu vẫn chưa tìm kiếm được cơ hội chân chính. Đại tướng quân, ty chức lại cảm thấy, nếu đã làm người trong nhà mà nói, ngược lại người trong nhà sẽ đánh người trong nhà ác hơn. Rốt cuộc, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh ai ưu tú, ai xuất sắc hơn. T. Niên Nhiêu hít sâu một hơi. Gật gật đầu, nói, có đạo lý, nghĩ nghĩ một lát, Niên Nhiêu nói, dù sao lão tử không muốn tiếp tục ở lại trấn Nam Quan đánh cờ với vị Tĩnh Nam Hầu kia, hơn nữa, ta xuất thân là gia nô, vẫn ngồi vị trí chủ soái trấn Nam Quan này, khó đảm bảo các đại quý tộc kia không hài lòng. Chờ sau đó, lão tử nộp tấu thư lên bệ hạ, nói nơi này thoạt nhìn sẽ không có đại chiến nữa, ta sẽ đi Nam Sở đánh người tan ung dung tự tại hơn. Niên Nhiêu nói đến đây, lại chỉ dưới đất. Nói tiếp, hắc hắc. Trấn Nam Quan này, Thanh Loan quân khuất thị vừa vặn có thể đến nơi này, để người khuất thị tới thủ trấn Nam Quan này. Dù sao bọn họ mới là người một nhà chân chính. Đại tướng quân anh minh. Thế nào, biện pháp này tốt đi. Ngẫm lại đều cảm thấy thú vị. Có điều, không đúng, dựa theo lộ trình mà nói, nếu vị Bình Giả Bá kia mang theo công chúa đi Mông Sơn hoặc Tề Sơn, lúc này bọn họ không thể xuất hiện tại quân trại. Trừ phi bọn họ bay. Cho nên bọn họ không hề đi Mông Sơn hay Tề Sơn, hẳn đi xuyên qua phần núi non chỗ sườn tây trấn Nam Quan ta. Niên Nhiêu nói đến đây, tỏ vẻ khinh thường nói tiếp, người khuất thì thật là đám ăn hại, hiện tại đánh giá vẫn đang lục soát Mông Sơn và Tề Sơn đây. Bởi nguyên nhân Niên Nhiên xuất thân từ gia nô mà đối với quý tộc sở quốc. Mang theo một loại bài xích trời sinh, hắn cũng muốn chơi với người ta, nhưng chẳng sợ hắn ngồi lên vị trí đại tướng quân. Người ta vẫn coi thường xuất thân của hắn. Cảnh Nhân Lễ cũng giống vậy, tuy rằng xuất thân từ quý tộc, nhưng hắn lại không có một nửa điểm hảo cảm đối với con em quý tộc. Vào lúc này hai người tự nhiên có một loại cảm giác thưởng thức lẫn nhau. Đúng lúc này, có lính truyền tin tới bẩm báo, nói bên ngoài trấn Nam Quan xuất hiện tung tích của kỵ binh người Yến. Mẹ nhà nó, không phải nói hai bên triệt binh không đánh sao, như thế nào còn tới? Chương 1007, Thái Hậu. Bên ngoài trấn Nam Quan, Hơn 300 kỵ binh người Yến cầm cây đuốc trong tay, bọn họ không có ý đồ tới gần tường thành và doanh trại sở quận phía dưới, mà cách ra một khoảng cách không bị mũi tên bắn trúng. Hơn 300 kỵ binh một bên múa may cây đuốc một bên tản ra, xếp ra một đội ngũ hình chữ tâm. Bọn họ cùng hô to lên, Khuất Lang diệu kế an thiên hạ, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Tiết trời thanh minh, mưa hơi nhỏ. Thái hậu nương nương ngồi trong Ngọc Tâm cung, nhìn hồ nước màu xanh lục. Không giống những quý tộc khác thích xa hoa lãng phí, Thái hậu Sở Quốc vẫn luôn thích sự đơn giản. Riêng mùa đông, không ít trong phủ đệ quý tộc Sở Quốc có một hai cái phòng ấm, bốn mùa như xuân, nhưng Thái hậu lại cố tình không như thế. Dùng cách nói của Thái hậu, nói người đã già, càng thích nhớ thương ngày xuân hạ thu đông biến thiên. Khi thiếu niên vô tri, sau khi thành niên vô cảm, lớn tuổi không rảnh, mãi cho đến tuổi già, bỗng nhiên quay đầu, mới giật mình ngạc nhiên rằng bản thân đã bỏ qua nhiều thứ như vậy. Một xuân một hạ một thu một đông này, mỗi một lần thay đổi, giống như điêu khắc thêm một tầng cho trụ đá xanh, để người ta suy tư trầm lắng. Phòng ấm thoải mái, lại như nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu. Để bản thân chẳng phân biệt được bốn mùa, chẳng khác gì xuẩn vật sống trong thâm cung. Thái hậu ngồi trong cung, trong tay bưng canh thuốc nguội, thường thường cầm lấy cái muỗng, ăn hai miếng lại nhìn nội viện một cách mê man. Bên ngoài Ngọc Tâm cung, Ngũ Điện Hạ Hùng Định Sơn mặc một thân mãng bào màu đỏ đứng đằng kia, thường thường đánh giá vài cái trong đây, sau hắn còn một nữ tử mặc áo hoa. Xung quanh còn một đám hoạn quan và thái giám, không ai dám lắm miệng nhìn nhiều, tất cả đều cúi đầu. Vị trí thân vương tự nhiên nhận được nhiều tôn sùng, nhưng một vị vương tước vừa mới được sắc phong vẫn chưa đến mức làm đám thái giám và cung nữ này cẩn thận như vậy. Thật sự bởi Ngũ Điện Hạ trấn thủ Ngô Đồng quận nhiều năm như vậy tới, tại Kinh Đô vẫn luôn lưu truyền chuyện xưa của Ngũ Điện Hạ. Có người nói hắn cắt máu ăn thề với người tan, ăn thịt người uống máu người để nhắm rượu vân vân. Cũng có người nói nữ tử người tan bên cạnh hắn, mỗi đêm đều cần một đồng nam sở quốc tới lâm hành, đến cuối cùng còn cắt cái dưới của người ta làm phao uống rượu, để cầu trẻ mãi không già. Tóm lại lời đồn đại này thế nào, ghê tởm thế nào, làm người ta sợ hãi thế nào đi chăng nữa. Thật ra không ai cố tình tản chuyện này ra, mà ở đại sở. Người sở miệt thị đối với người tan, đã sớm khắc vào trong xương cốt. Như người Yến nhìn mang nhân, người Tấn nhìn giả nhân, kỳ thực bọn họ nghĩ, đây không phải người, mà là cầm thú. Cũng bởi vậy, vì Ngũ Điện Hạ cùng người người tan xưng huynh gọi đệ đồng thời còn cưới người người tan làm thê tử, hình tượng của hắn trong dân gian tự nhiên đáng sợ cỡ nào. Lúc này một vị hoàng quan chạy chậm tới, hành lễ đối với Hùng Đình Sơn, nô tài tham kiến vương gia, bệ hạ có khẩu dụ, để ngài đi vào trước gặp Thái hậu, bệ hạ đang có việc bận trong ngự thư phòng cần phải trì hoãn. Cái này, nếu không phải lúc này đang ở trong hoàng cung, Hùng Đình Sơn thật sự muốn chửi ầm lên. Nhưng không có biện pháp, Hùng Đình Sơn chỉ có thể sửa sang lại quần áo một chút, lại xoay người, giúp thê tử hắn sửa sang lại. Khác với trượng phu run như cầy sấy, vì thế tử này thật ra có vẻ tự nhiên hào phóng, vị nữ tử này gọi là Ngô Đình Đình, xuất thân Ngô Giang bộ lạc người Tang, dân cư bộ tộc tầm 7-8 vạn, xem như một trong những bộ tộc người Tang có thực lực tương đối mạnh tại Ngô Đồng quận. Chờ lát nữa gặp Thái hậu, cần quy củ một chút. Hùng Đình Sơn tiểu tâm nhắc nhở nói. Tướng công, lời này người đã nhắc ta từ tối hôm qua đến bây giờ. Ha ha. Hùng Đình Sơn gật gật đầu, chỉ một tên thái giám đứng bên cạnh, ý bảo hắn đi truyền lời. Thái giám lập tức chạy chậm đi vào. Ít khi, bên trong truyền đến tiếng la, Thái hậu có chỉ, tuyên định thân vương vào gặp. Hùng Đình Sơn thở một hơi, dẫn thê tử đi vào Ngọc Tâm cung. Trong bậc thang nội viện, Thái hậu nương nương đã gấp không chờ nổi mà đứng lên, nhìn về phía Hùng Đình Sơn đi về phía này. Thần Hùng Đình Sơn, gặp qua Thái hậu nương nương, Thái hậu Phúc Khang. Ngô Đình Đình cũng quỳ sát xuống, Thái hậu Phúc Khang, đều tiến vào nói chuyện đi. Nhưng đừng để nước mưa làm ướt xiêm y, Thái hậu không nói nhiều, lập tức vào điện, Hùng Đình Sơn đứng lên, mọi người tiến vào điện. Thái hậu ngồi thủ tọa, Hùng Đình Sơn và Ngô Đình Đình ngồi phía dưới. Đều có cung nữ dâng lên nước trà và điểm tâm. Lúc trước Ngô Đình Đình và trượng phu đã sớm chờ đợi lâu bên ngoài, cơm trưa cũng không ăn được mấy miếng, thật sự đói bụng, cũng không khách khí, trực tiếp duỗi tay nhặt điểm tâm trên mâm. Loại này hành động không khỏi hơi mất lễ nghĩa, rốt cuộc một ít trường hợp bưng thức ăn lên không phải dùng để ăn, mà dùng để trưng bày ra. Thái hậu thấy thế, cười nói, nhìn ngũ tử ăn ngon như vậy, ai gia cũng hơi thèm ăn. Ngay sau đó, Thái hậu duỗi tay cũng nhặt một khối điểm tâm nho nhỏ, cắn một miếng. Sau khi ngồi xuống, hốc mắt Hùng Đình Sơn hơi phím đỏ, mở miệng nói, Thái hậu, ngũ tử cũng nhớ lão nhân gia ngài. Thái hậu cầm lấy khăn, lau chùi khóe miệng một chút, cười mắng, nhớ ai gia làm chi, nhớ bị đánh sao? Thật đúng là nhớ bị ai gia ngài đánh. Đồ đê tiện, thật giống khi còn nhỏ. Cũng phải. Khi còn nhỏ, thân phận mẫu phi Hùng Đình Sơn hèn mọn, ngày thường đừng nói quản giáo hài tử, có đôi khi nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Mà lúc ấy Thái hậu là quý phi, tại hậu cung có địa vị to lớn, đối với Hùng Đình Sơn càng thường xuyên quất roi. Cái này không phải một loại ngược đãi. Mà đôi khi Hùng Đình Sơn và Tứ Ca cùng nhau đến cung Thái hậu dùng bữa, thấy Hùng Đình Sơn vân vân dạ dạ ngồi một chỗ, Thái hậu sẽ mệnh hoạn quan lấy mây tre đi quất hắn, thân là hoàng tử, dáng ngồi làm sao có thể nhút nhát như vậy. Tỷ như một lần nghe hạ nhân bố trí, tự giác đã chịu ủy khuất, ở núi dạ trốn tránh khóc, bị Thái hậu trông thấy, sau khi hỏi han nguyên nhân, Thái hậu lại để Thái giám ném Hùng Đình Sơn vào hồ nước bằng. Khóc, khóc, khóc, chỉ biết khóc, ngươi là hoàng tử, trên người của ngươi chảy chính là huyết mạch hỏa phượng, lại để đám hạ nhân khi dễ, ngươi không phải thích khóc sao, cho ngươi khóc tận tình trong ao này. Ngày hôm sau, ngũ hoàng tử đánh mấy cung nữ và thái giám dám nói xấu hắn và mẫu phi hắn, ném vào trong ao. Kết quả việc này truyền đi ra ngoài, bị ngoại thần dèm phá nói, nói ngũ điện hạ làm nhục hạ nhân, không xứng làm hoàng tử. Sở hoàng vốn không thích đứa con trai này, bởi vậy trong phạt hắn, đồng thời cắt giảm nửa năm chi phí đối với mẫu phi hắn không biết dạy con. Sau đó, ngũ điện hạ lại bị Thái hậu sai người gọi qua. Cột vào đại thụ trong Ngọc Tâm cung đánh cho hơn 10 roi. Ngu xuẩn, động thủ thu thập mấy hạ nhân lại biến thành cục diện này, còn liên lụy đến mẫu phi của ngươi, trong đầu người chỉ là bả đậu sao? Chương 1008 Ngô Đình Đình. Thời gian rất lâu tới nay, ngũ hoàng tử ở trong hoàng cung kỳ thực là một người thuần khiết. Trong cung có đồn đãi, ngay lúc đó hoàng quý phi cũng là thái hậu hiện tại, không thích vị ngũ hoàng tử xuất thân ti tiện này, thường thường tìm cách giáo huấn, hành hạ thể xác hắn. Nhưng chỉ có bản thân ngũ hoàng tử rõ ràng, lúc ấy có một vị trưởng bối nguyện ý giáo huấn hắn, nguyện ý dạy hắn, thậm chí nguyện ý đánh hắn, đây là điều khó có được cỡ nào. Sau này, sở hoàng trực tiếp tống khứ vị tử nhìn nhiều thấy ghét này đến Ngô Đồng Quận, khi đó người người tan tại Ngô Đồng Quận thường xuyên phản loạn. Động một chút sẽ tấn công quận thành, vứt ngũ hoàng tử tới đây cũng chính là muốn cho hắn tự sinh tự diệt. Cái gọi là hổ đói không ăn thịt con, đối với hoàng thất này thật không có ý nghĩa, bởi bài trừ một ít tình huống đặc thù, nhi tử hoàng đế đều không phải số ít. Bất luận cái gì đều lấy thứ ít làm vật quý, cho nên nhi tử nhiều, cũng không đáng giá tiền. Mà sau khi đi Ngô Đồng Quận, mỗi năm ngũ hoàng tử đều sai ngươi tỉ mỉ chuẩn bị đặc sản của Ngô Đồng Quân tiến cống kinh đô, phân ra hai phần, một phần đưa cho mẫu phi hắn, còn một phần đưa cho Thái hậu. Sau này mẫu phi hắn qua đời. Ngũ hoàng tử chờ lệnh về kinh đô lo việc tan mà, nhưng lại sở hoàng lấy lý do cần bảo vệ cục diện tại Ngô Đồng Quận, tước đoạt không cho ngũ hoàng tử trở về kinh lo việc tan ma giữ đạo hiếu. Cuối cùng, ngay lúc đó vẫn phải nhờ Thái hậu lấy lý do, để tứ hoàng tử thay ngũ hoàng tử xử lý và lo việc tan ma. Đầu tháng trước, ngũ hoàng tử Hùng Đình Sơn đại biểu Ngô Đồng Quận, mời nhiếp chính vương lên ngôi làm thiên tử, kế thừa vị trí hoàng đế. Cử động lần này đại biểu Ngô Đồng Quận và các thế lực lớn tại Ngô Đồng Quận thừa nhận và duy trì sự chính thống của nhiếp chính vương. Trong triều đình sở quốc, có người cho rằng ngũ điện hạ thấy hiện tại nhiếp chính vương đã hình thành đại thế cho nên không muốn lấy trứng chọi đá, lựa chọn khuất phục. Cũng có người cho rằng, ngũ hoàng tử dù sao cũng là con cháu hoàng thất, không muốn sở quốc tiếp tục hao tổn nữa, lựa chọn đi theo nhiếp chính vương. Kỳ thực hai ý trên đều đúng, hơn nữa còn có một cái, Hùng Đình Sơn không nói với người khác, đó chính là hắn còn nợ Thái hậu. Đánh bất động, đánh bất động. Thái hậu vẫy vẫy tay cười, tiếp tục nói, các ngươi đều trưởng thành, cũng đều cưới vợ sinh cơn, ai gia muốn đánh. Gần nhất cũng không đánh nổi, thứ hai, đám hạ nhân cũng không dám ra tay đối với các ngươi. Thái hậu, ngũ tử nhớ roi vọt của ngài. Đồ đê tiện, nhìn ngươi một cái, nhìn thê tử ngươi ngay đây còn nói cái này, để thê tử ngươi còn tưởng rằng ai giao thường hà khắc với người khi còn nhỏ. Ngô Đình Đình nghe vậy, buông thức ăn trong tay, mở miệng nói, Thái hậu nương nương, ta làm sao dám nghĩ như vậy, hắn ở nhà vẫn luôn nhắc đến ân tình của Thái hậu nương nương đối với hắn, còn nói với tụi nhỏ, nói chúng có một vị nãi nãi tại kinh đô. Thái hậu đem ánh mắt dừng trên người Ngô Đình Đình. Nữ tử xuất thân từ người tan này, so với hoàng cung rất quy củ không hợp nhau, trên người nàng toát ra một cổ giả tính khó thuần. Nghe nói, khi ngũ hoàng tử mới tới Ngô Đồng Quận, nếu không phải tình cờ gặp gỡ vị nữ tử này, hắn khả năng đã sớm chết. Ngươi gọi là Đình Đình. Phải, đây là tên của ta. Đám thái giám và cung nữ bên cạnh đều cúi đầu, không dám lộ ra biểu tình nào khác. Hùng Đình Sơn liếm liếm môi, thê tử hắn chính là vậy, không thích nói quy củ. Nhìn bộ dáng rất dễ sinh con đây. Phải, mẹ ta cũng nói với ta như vậy. Thái hậu duỗi tay chỉ nàng, nói, khi người chọn nữ nhân cho bệ hạ. Ngươi cần cố ý lựa chọn, phải tuyển người như ngươi, để mấy tôn tử đều chắc nịch, khỏe mạnh. Nhận nữ tử Ngô Giang bộ lạc vào cung vốn là cách nhiếp chính vương và ngũ hoàng tử đạt thành hiệp nghị. Ngô Đình Đình duỗi tay vỗ vỗ ngực, rất dũng cảm nói, Thái hậu yên tâm, mọi chuyện cứ để ta lo. Ta khẳng định chọn giúp nhiếp chính vương bệ hạ một nữ nhân hông chắc nịch. Đúng đúng đúng, cứ như vậy tuyển, cứ như vậy tuyển. Quý tộc người Sở có gu thẩm mỹ đối với nữ tử thiên hướng về nhu mỹ, tốt nhất là loại nữ nhân dáng người nhỏ xinh, vòng eo tinh tế. Mấy hài tử nhà ngươi đâu? Tại sao không mang chúng vào cung để ai gia nhìn xem? Thái hậu hỏi. Ngô Đình Đình trả lời nói, Thái hậu, vốn dĩ mấy đứa bọn chúng đều ồn ào muốn vào cung thăm vị nãi nãi cha bọn chúng nói, nhưng nhà ta nói bọn chúng không hiểu quy củ, quấy nhiễu đến Thái hậu ngài, cho nên không mang theo tiến cung. Hùng Đình Sơn đỡ trán. Người có một vị phu nhân không hiểu quy củ đã đủ, lại thêm mấy đứa hài tử kia nữa, Ngọc Tâm cung này thật sự hoàn toàn không đỡ được rồi. Thái hậu lại trừng mắt nhìn, liếc Hùng Đình Sơn, nói, ta đã già rồi, sợ nhất là cô quạng. Lần này tiến cung cần làm nơi này náo nhiệt. Hùng Đình Sơn cười nói, đây là tự nhiên, ngũ tử cũng muốn dẫn bọn chúng tôi, để Thái hậu hỗ trợ dạy dỗ. Đừng đừng đừng. Thái hậu vội xua tay, sau đó lại dùng tay khác che ngực, nói, ai gia đã dạy ra một khuê nữ tốt như vậy, không dám dạy con cháu nữa. Công chúa Đại Sở Hùng Lệ Tinh trên đại hôn với Khuất Thị, chủ động nhào vào ngực của Bình Giả Bá, càng hành động nhập yến. Cử động lần này khiến trên dưới Sở quốc ồ lên một mảnh. Người Sở cảm thấy, đây là nhục nhã. Đương nhiên, người chịu nhục lớn nhất vẫn là Khuất Thị. Tuy nói sau đó hoàng thật lập tức gả một vị công chúa khác cho một người con cháu Khuất Thị. Khuất Thị cũng lập tức tuyên thệ muốn tiếp tục duy trì nhiếp chính vương, cả hai cùng nhau tuyên bố dấu hiệu tiếp tục muốn hợp tác, nhưng ai đấy đều hiểu rõ, lần này Khuất Thị thật sự quá mất mặt rồi. Ngô Đình Đình nghe được lời này, lại nói thẳng, Thái hậu, lời này không đúng. Không đúng. Thái hậu hơi khó hiểu. Ta cảm thấy công chúa nàng làm rất đúng, thử nghĩ một chút, một người nam nhân, hắn dám mạo hiểm chạy đến địch quốc, trước mặt trọng binh mang nàng đi. Thâm tình này, tâm ý này, trên thế gian này có mấy nữ tử không thể động tâm. Thái hậu nhất thời nghẹn lời, bởi nàng phát hiện. Bản thân tựa hồ khó giao lưu với vị nữ tử xuất thân từ người tan này. Ngô Đình Đình nhìn trượng phu ngồi bên cạnh, tiếp tục nói, lúc trước cha ta muốn ta cướp thiếu tộc trưởng bộ tộc khác, chính hắn mang theo hai thủ hạ xâm nhập vào bộ tộc ta, yêu cầu cha ta gả ta cho hắn. Hùng Đình Sơn tiếp tục để trán. Thấy ánh mắt của Thái hậu tiếp tục lại dời về phía này, Hùng Đình Sơn chỉ có thể nói, cái này do thời niên thiếu khinh cuồng, niên thiếu khinh cuồng. Cái này không phải thời niên thiếu cuồng vọng sao, nhưng dù sao tuổi trẻ, thật tốt. Chương 1009, ta cũng muốn lắm a. Ngô Đình Đình tiếp tục nói, lúc ấy hắn bị cha sai người trói lại, hắn lại còn hô to tên của ta, làm ta không thể gả cho người khác, lúc ấy người toàn tộc đều bị kinh động. Cuối cùng ta phải khóc lóc cầu xin cha ta mới tha hắn, thả hắn trở về. Thái hậu gật gật đầu, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó ta lại thu thập hành lý, trốn khỏi bộ tộc, đi tìm hắn. Ta đã có tiếng tại bộ tộc và các bộ tộc xung quanh khác, trừ bỏ hắn, ta còn có thể gả cho ai? Ngô Đình Đình nói đến đây, nhấn giọng nói, cho nên sau này ta gả cho hắn, ta liều mạng sinh con cho hắn, trả thù hắn. Ha ha. Thái hậu thật sự bị chọc cười. Tốt, hóa ra tẩu tử và ngũ ca ở nơi này. Nhiếp chính vương từ bên ngoài đi tới. Một đám hoạn quan và cung nữ đều đồng loạt quỳ xuống, tham kiến nhiếp chính vương bệ hạ. Thần, tham kiến bệ hạ. Nhi thần thỉnh an mẫu hậu phúc khang. Thái hậu liếc nhìn nhi tử này một mắt, nói, nàng dâu, đi theo ai gia vào hoa viên một chút, nơi này để đám nam nhân nói chuyện với nhau đi. Vâng, Thái hậu. Rất nhanh, thính đường chỉ còn lại nhiếp chính vương và ngũ điện hạ, cùng nhóm nữ hoạn quan đều rất tự giác đi ra ngoài chờ. Nhiếp chính vương nhìn ngũ điện hạ. Nói, cho nên, lệ tinh học ngũ ca nàng, đúng không? Hùng Đình Sơn trước mặt Thái hậu vân vân dạ dạ, còn trước mặt vị ca ca này thì không cần câu thúc nữa, nghe vậy, chỉ cười cười, nói, những lỗi này không phải của ta, ta nghe nói lúc trước tứ ca người đi cùng tên kia, lúc hai người chúng ta tỉ võ bên kia, hắn không phải cũng đứng bên cạnh nhìn sao? Ai? Nhiếp chính vương thở dài, nói, ai biết được? Tứ ca thật sự không hề phát hiện. Nhiếp chính vương lắc đầu, lại gật gật đầu, nói, trẫm cảm thấy hắn không giống như Tô Triết Minh, nhưng nghĩ đến, hẳn là một vị văn nhân càn quốc tài hoa nào đó. Nhưng không ngờ hắn chính là Trịnh Phàm. Nhiếp chính vương nói đến đây, thở dài, nếu sớm biết đây là Trịnh Phàm, trẫm, tứ ca định thế nào? Trực tiếp bỏ hôn sự với Khuất Thị, nếu hắn thích Lệ Tinh và Lệ Tinh cũng thích hắn, vậy ta tác thành cho bọn họ vậy. Nếu Lệ Tinh muội muội nghe được lời này, ha ha, Khuất Thị bên kia, trẫm đã trấn an, sẽ không nháo ra đại sự gì, ngươi đã khiến Ngô Đồng quận quy phụ, đại sở này xem như đã hoàn toàn nằm trong tay trẫm. Cho nên Khuất Thị không dám nháo sự, cũng không dám ý kiến gì. Hùng Đình Sơn nói, Khuất Thị tự nhiên không cần để ý. Khuất Thiên Nam đã mất, địa vị Khuất Thị kỳ thực đã xuống dốc, tứ ca, hiện giờ chúng ta phải làm, vẫn là thu chỉnh cấm quân hoàng tộc, không thể để như trước đây luôn bị người Yến đè đánh. Trẫm cũng hiểu, nhưng cần từng bước, trị đại quốc như nấu lương, nhanh không được, một khối cấm quân này, trẫm quyết định giao nó cho ngươi, trước tiên luyện, những phương diện còn lại để trẫm nghĩ cách. Đệ đệ định sẽ không làm tử ca thất vọng. Nga, đúng rồi, Niên Nghiêu đã trở lại, lúc trước ta thấy hắn tại Nam Thư Phòng, hiện tại hẳn đứng bên ngoài chờ. Ngươi đâu? Mau gọi Niên Nghiêu tướng quân tới. Vâng, bệ hạ. Rất nhanh, Niên Nghiêu đi đến. Nô tài thỉnh an bệ hạ, thỉnh an ngũ gia. Dựa theo quy củ, người trong nhà mới kêu nô tài, người ngoài mới xưng thần. Tuy rằng Niên Nghiêu bên ngoài là đại tướng quân, nhưng trước mặt nhiếp chính vương, hắn phải xưng nô tài, bởi hắn xuất thân từ gia nô. Đương nhiên xưng nô tài không phải đơn thuần một cách xưng, trên thực tế, rất nhiều người nghĩ một câu nô tài rất thấp kém. Nhiếp chính vương chỉ Niên Nghiêu quỳ gối trên mặt đất, nói với Hùng Đình Sơn, ngũ đệ, người biết tên này đưa trẫm tấu thư viết cái gì không? Trong tấu thư, tên nô tài này dám kiến nghị trẫm để Thanh Loan quân Khuất Thị thay quân đến trấn Nam Quan. Còn nói cái gì, Khuất Thị tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, bảo đảm trấn Nam Quan không mất. Hùng Đình Sơn sờ sờ đầu, cười ha ha lên, ha ha ha, người tên nô tài này, lá gan cũng quá lớn đi, thế nào, để Khuất Thị đi trấn Nam Quan để cùng người bên kia đoàn tụ sao? Nô tài không dám. Niên Nghiêu ủy khuất nói. À, còn nửa Niên Nghiêu người thật to gan. Tấu thư này của ngươi thật trắp tâm, ngươi cũng biết, nếu trẫm thật sự làm vậy, Khuất Thị kia chịu đại nhục này, không muốn phản cũng phản. Nô tài đáng chết. Nô tài đáng chết. Ai ai ai, đừng nóng vội dập đầu, Niên Nghiêu, ta hỏi người, cảm giác đánh cờ với vị Tĩnh Nam hầu người Yến kia, thế nào? Vẻ mặt Niên Nghiêu lập tức như đưa đám, nói, chính là hù chết nô tài. Hù. Nhiếp chính vương hừ lạnh một tiếng. Hùng Đình Sơn hòa giải nói, được rồi, cái mặt còn có thể bình tĩnh giả khóc thế này, ngược lại cũng coi như thành thạo. Nhiếp chính vương nhắm mắt lại, cảm khái nói, Lệ Tinh chạy theo tên họ Trịnh kia, tự nhiên làm trẫm làm đại sở rất bị động, nhưng chung quy không có khả năng dao động đến căn bản, nếu đại sở ta không thể bắt tiến qua trấn Nam Quan. Vẫn sẽ bị Tĩnh Nam quân trên tấn địa đè nặng. Người càng bên kia tuy nói nháo sự, nhưng chỉ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Người Yến đại thế đã thành, hiện tại kỳ thật phải xem bản thân người Yến còn có thể hổ báo bao lâu. Hùng Đình Sơn cười nói, tứ ca yên tâm, từ xưa đến nay đều không có kẻ nào mãi cường thế, 800 năm trước đại hạ như mặt trời mọc hướng đông, kết quả cuối cùng không phải cũng vong sao, ta nhìn Yến quốc hắn đã thành đại thế, nhưng hư họa phải chiếm 4-5 phần, xem bọn họ có thể chịu được bao lâu. Nhưng chung quy trong lòng không dễ chịu thật sự, trẫm tự nhiên còn mời tên Trịnh Phạm kia uống rượu. Ha ha ha, cái này có tính là anh vợ mời em rể uống rượu gặp mặt không? Nhiếp chính vương trừng mắt liếc Hùng Đình Sơn một cái, Hùng Đình Sơn lại không để bụng, tiếp tục cười lớn. Niên Nhiêu quỳ trên mặt đất, cũng phụ họa cười, ha ha. Nhiếp chính vương thấy thế, trực tiếp đá một chân tới. Niên Nhiêu không dám chịu lực, càng không dám điều động khí huyết trong cơ thể đỡ một chân này, cho nên bị đá lăn lộn trên đất vài vòng, ngay sau đó lại lập tức quỳ trở về tại chỗ. Cười cười cười, Niên Nhiêu tướng quân ngươi không phải cùng Trịnh Phàm kia được bầu làm tứ đại tướng tài trẻ tuổi đương thời sao? Tốt, hiện tại Trịnh Phàm hắn đã đến đại sở ta tóm công chúa chạy trốn, Niên Nhiêu ngươi, khi nào đến Yến quốc tóm một công chúa trở về cho trẫm? Niên Nhiêu nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ khổ sở, rất ủy khuất nói, bệ hạ, nô tài, không làm được. Nhiếp chính vương nghe vậy, lại đá một chân tới. Niên Nhiêu tướng quân lại ngã vài vòng, sau khi quỳ sát trở về, tiếp tục nói, bệ hạ, nô tài thật sự không làm được. Thật không có tiền đồ. Nhiếp chính vương mắng. Niên Nhiêu rất ủy khuất, nói, bệ hạ, nô tài cũng muốn bắt về, nhưng ai bảo vị Yến hoàng kia toàn sinh ra nhi tử. Mà không sinh ra nữ nhi cơ chứ. Chương 1010, Yến Kinh, sợ, thu thập xong rồi sao? Đã thu thập và sắp xếp đồ xong rồi, cha. Được, ăn cơm đi. Lão Hà và Hà Sơ cùng vào một quán ăn. Ngày thường, hai cha con thường ra quán vào sáng sớm, nếu bận rộn, một trong hai sẽ về nhà nấu cơm trước, chờ một người khác thu dọn đồ đạc, trở về ăn. Nếu quá bận việc, vậy không quay về nấu cơm, làm tốt công việc, sau khi hết giờ, lại tìm một quán ăn dùng bữa. Ăn bên ngoài tự nhiên rất đắt đỏ, nhưng nếu thu nhập cao hơn một chút, mà lúc ấy rất vội, hai cha con này cũng không ngại đi cửa hàng xa xỉ một phen. Cũng may đều là hàng xóm láng giềng. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, không quan tâm cửa hàng đó có thu mua thịt heo hay không, ngay cả vị chủ cửa hàng kia bán canh thịt dê hay thịt bò, ngày thường bản thân nhà ngươi không phải cũng ăn thịt heo nhà ta sao, dù sao thấy ta cũng phải làm suất đồ ăn trông xinh đẹp một chút. Hơn nữa hai cha con Hà gia buôn bán trung thực, người nhìn trông cũng phúc hậu, cho nên khi bọn họ đến tiệm ăn, gọi hai bát canh nhỏ và bánh bột ngô, ông chủ thường thường khuyến mãi luôn thành bát to. Hai cha con lão Hà cũng không khách khí, dù sao lần sau đưa thịt tới sẽ giảm giá cho người ta, không phải sao? Hà Sơ lấy đũa cho cha. Hai cha con bắt đầu ăn. Ăn bánh bột ngô ăn canh, trên người bắt đầu nóng hầm hầm, vừa ăn vừa thổi. Hai cha con Hà Sơ rời khỏi cửa hàng, không trở về, buổi chiều không cần thiết bán hàng. Cho nên thời gian buổi chiều của hai cha con Hà Sơ cơ bản rất nhàn nhã. Người ta nhàn nhã, dù sao cũng phải cân nhắc cái chuyện gì, tìm cái tiêu khiển. Thú tiêu khiển có rất nhiều, tỉ như nuôi chim khoe chim, đánh cờ vân vân. Đương nhiên nếu đại chúng một chút, có thể đến quán trà uống trà nghe chuyện xưa đi. Hai cha con Hà Sơ này từ khi vào kinh tới nay, thật ra có thói quen sau giờ trưa đi quán trà nghe kể chuyện xưa. Trước kia, hai cha con không thích việc này, nhưng không thích không được, bởi bây giờ bọn họ cũng là hoàng thân quốc thích, cần biết ít thông tin chính trị gì đó. Làm hoàng thân quốc thích tự nhiên rất uy phong, nhưng hai cha con lão Hà không dám ngông cuồng, dù sao cũng phải hơi tự giác, ít nhất, không thể làm kiểu bắt nạn dân thường được. Đương nhiên hoàng thân là hoàng thân, quốc thích là quốc thích, nhưng đi cũng không phải là đệ nhất trà lâu của kinh thành, mà ngồi trong Vĩnh An trà lâu cùng phố, mà ngồi cũng không phải ngồi hàng VIP văn nhã trên lầu 2, mà ngồi tại một cái bàn gần cửa vào. Vì sao ngồi giữa cạnh cửa? Thứ nhất cạnh của người đến người đi. Người có uy tín danh dự đều ngồi lầu 2 hoặc ngồi bên trong đi, phần còn lại cò cửa ngồi đều là người lam lũ vất vả, bản thân trên người hãng xú hồi hôi, cho nên sẽ không để ý trên người hai cha con lão Hà có mùi tanh tanh của thịt heo. Thứ hai, nghe nói vị thư tiên sinh kia thường úp úp mở mở, khi đồ đệ cầm giỏ đi xuống xin tiền, cũng sợ đằng cửa vào này đông người, cho nên phân nửa sẽ không đi về phía này, cũng miễn một phần tiền thưởng. Thư tiên sinh đang bắt đầu buổi kể chuyện ngày hôm nay. Chư vị khách quan, hôm nay ta muốn kể chính là chuyện Bình Giả Bá độc thân nhập sở, công chúa đại sở lấy thân báo đáp. Hảo! Hảo! Chuyện xưa này kỳ thực hôm qua đã kể rồi, kỳ thực sớm nhất chính là 7-8 ngày trước, vị tiên sinh của Nhật Phẩm Lâu tại Yến Kinh đã bắt đầu kể. Nhưng sau khi người ta kể, phải đến 2 ngày sau, tiểu trà lâu khác mới nghe ngóng được thông tin, sau khi nghe được tin, còn phải mới vị tiên sinh kể chuyện nhà mình đổi quần áo đến chỗ người ta uống trà, nghe chuyện xưa này. Sau khi nghe xong, còn phải tự cân nhắc, chuyện giống nhau tự nhiên không thể nói giống như đúc, dù sao cũng phải đổi một phương thức tự thuật khác. Tính toán cũng cần 1-2 ngày cân nhắc. Cái gọi là tam sao thất bản. Trải qua miệng người này người nọ tự nhiên càng thêm ly kỳ, huyền bí. Từ lúc bắt đầu Nhất Phẩm Lâu kể về ngày đại hôn Bình Giả Bá mang theo công chúa phá vây. Chờ xoay xoay mấy vòng, vị tiên sinh kể chuyện cẩu Vĩnh An Trà Lâu đã kể đến chuyện thành Bình Giả Bá lẻ loi một mình đại chiến 3 ngày 3 đêm với vị tạo kiếm sư Sở Quốc kia. Sau đó, dưới 10 vạn đại quân Sở Quốc vây quanh, Bình Giả Bá ôm công chúa lướt phiêu phiêu đi. Kể chuyện phải dựa vào đối tượng nghe chuyện, đến Nhất Phẩm Lâu uống trà đều là quan to hiển quý, người ta tự nhiên biết nhiều thông tin, nếu người nói thái quá hoặc lung tung rối loạn vô cùng kỳ diệu. Đây chẳng khác gì mua đá đập chân. Mà Vĩnh An Trà Lâu loại trà lâu phố phường này, chủ yếu kể chuyện cho dân buôn bán, phải cho một ít mơ hồ vào chuyện xưa, mới thu hút được đông đảo khách nhân được. Còn kết quả, Bình Giả Bá rốt cuộc có mang công chúa đại sở về không? Được. Nhất định phải mang về được. Cha, vị Bình Giả Bá này, hình như là người của em rể. Lão Hà đầu đè thấp âm thanh, ý bảo Hà Sơ không cần lộ ra, Hà Sơ cũng gật đầu, ngay sau đó, khẩn trương hề hề nhìn bốn phía chung quanh, giống như ngân giáp vệ đang bí mật do thám gần đây. Đối với hai cha con Hà Sơ, chuyện về con rể nhà hắn phần lớn đều nghe được từ trong quán trà này. Mà quán trà này thích kể chuyện về Bình Giả Bá nhất, cho nên hai cha con Hà Sơ cũng biết Bình Giả Bá đầu tiên khởi nghiệp dựa vào vị con rể nhà hắn đề bạt lên. Cho nên, đây là người trong nhà. Mà trước mắt, chiến tích Bình Giả Bá nhập sở cướp công chúa đại sở đã truyền khắp đầu đường đến cuối ngõ Yến Kinh, ngay cả khi bọn nhỏ đùa giỡn, một ít nam hài tử cũng sẽ rút ra một kiếm mộc đáo hô to, ta chính là Bình Giả Bá. Sau đó, tự ông lấy con bé hàng xóm, giả vệ giống công chúa, hộ, công chúa điện hạ, cùng ta trở về nhà thành thân đi. Sau đó, cha nữ hài kia nhanh chóng cầm gậy ra duỗi vụt chạy. Mà bên này, khi hai cha con lão Hà đang nghe kể Bình Giả Bá và tạo kiếm sư Sở Quốc đại chiến quyết liệt. Đột nhiên, một đám giáp sĩ bỗng nhiên vọt lại đây. Trong đó dẫn đầu chính là một tên thái giám, đây không phải Trương Công Công thì ai. Trương Công Công liếc mắt một cái nhìn thấy hai cha con lão Hà ngồi kia, lập tức hét to, bắt hai người bọn họ, mau mau đi. Hai cha con lão Hà vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang phát sinh, đã bị một đám giáp sĩ lao tới mạnh mẽ khiêng đi. Người nói tên Trịnh Phạm này, cũng thật biết làm chuyện ầm ĩ, nguyên bản trẫm tưởng rằng hắn có thể ở Tuyết Hải Quan nghỉ tạm một thời gian. Ai biết được hắn bỗng nhiên chạy tới Sở Quốc, còn bắt công chúa người ta trở về. Yến Hoàng cười cười, nhìn Triệu Cửu Lang lại nói, ngươi nhìn xem đi, đây là tấu thư của Vô Kính, chuyện này xem như đã xác định. Triệu Cửu Long từ trong tay Ngụy Trung Hà tiếp nhận tấu thư, nhìn kỹ một lần. Chương 1011, tên hỗn trường này. Kỳ thật, các loại lời đồn đã sớm vào kinh, thậm chí còn có một ít con đường thông tin quan phủ địa phương cũng truyền tin tức tới đây. Cho nên Bình Giả Bá nhập sở chuyện thật, việc mang công chúa về cũng là chuyện thật. Nhưng Tĩnh Nam Hầu cố tình như trước đây, mặc kệ chuyện gì, hắn đều không nhanh không chậm, tự hồ cố ý phải đợi gió thổi khắp dân gian, tấu thư này mới không nhanh không chậm tiến vào. Trong tấu thư này, trọng điểm vẫn là chuyện Sở Quốc tạm thời ngừng chiến, còn chuyện mang công chúa về chỉ là phần cuối cùng được bổ sung. Cũng bởi vậy, cái này cũng khiến cho triều đình bên này đối mặt một đợt lại một đợt đồn đãi, trong lòng thật sự không yên lòng. Công chúa kia có phải thật hay không? Chuyện này rốt cuộc có bại lộ không? Bất luận quyết sách gì từ triều đình đều cần xác thực mới được, nếu không sẽ biến thành trò cười, cho nên triều đình vẫn không lên tiếng đối với chuyện này. Hiện tại, rốt cuộc tin tức xác thực đã đến. Hô! Trong tấu thư của Tĩnh Nam Hầu nói, vị công chúa Sở Quốc kia chủ động đi theo Bình Giả Bá, bệ hạ, tha lão thần càng rỡ một chút, lão thần thật sự muốn cười, cười to thật thoải mái. Triệu Cửu Long nói thế này. Hắn cũng làm như vậy. Sau đó buông tấu thư ra, đầu tiên chỉ tay đặt vào ngực, một cái tay khác vuốt vuốt chòm râu, rất nghiêm túc, ha ha ha ha ha ha, ha ha, ha ha, ha ha ha. Yến Hoàng ngồi trên thủ tòa chỉ cảm thấy một trận bực mình, mà Ngụy Trung Hà thân là luyện khí sĩ, cũng bởi tiếng cười của vị tể tướng đại nhân này, cảm khái trong cơ thể như xóa khí đi. Rốt cuộc, vị tể phụ đại nhân cười xong, hít sâu một hơi, nói, bệ hạ thứ tội, nếu thần không cười, thật sự nghẹn đến mức khó chịu. Không sao, không sao. Yến Hoàng cũng thở dài, nói, lúc trước bộ lễ không phải cũng nghĩ ra mấy cái phong hào cho công chúa sao? Hiện tại trẫm đều không hài lòng. Phải, xác thực lỗi thời. Triệu Cửu Long phụ họa nói. Lúc trước người ta tưởng Trịnh Bá Gia cướp công chúa người ta về, cho nên loại phong hào quy thuận chính nghĩa, chính thanh, vân vân này thế nào cũng được. Nhưng hiện tại Tĩnh Nam Hầu nói người ta chủ động muốn đi theo nhập yến, cô nương người ta làm vậy, triều đình Yến Quốc tự nhiên không thể keo kiệt bủn xỉn trên phương diện phong hào còn muốn chiếm tiện nghi của người ta. Bộ lễ, chuẩn bị một bộ nghi trình công chúa, hộ bộ, lấy ra khoản tiền tu sửa phủ công chúa, cấp cho Tuyết Hải Quan. Công chúa tự nhiên ở Bình Giả Bá Phủ. Khoản tiền công chúa phủ này kỳ thực chính là tiền thưởng của hoàng đế tặng cho Bình Giả Bá. Vậy, Bình Giả Bá? Triệu Cửu Lang thật cẩn thận hỏi. Theo lý thuyết, Bình Giả Bá hẳn có phong thường, nhưng hắn đã là bá tước, nếu thăng tiếp, phải đến hầu tước, tuổi trẻ như vậy lại thăng tiến nhanh đến vậy, có thích hợp hay không? Lần trước phong Bình Giả Bá, kỳ thật đã xem như kịch ngạch rồi. Tuy nói Tĩnh Nam Hầu và Trần Bắc Hầu đều từng phong vương qua, nhưng trên thực tế, tước vị của Đại Yến vẫn lấy hầu là đỉnh. Cũng may Yến Hoàng tự hồ đã suy xét qua, nói, ban phong Trịnh Phạm vì thành quốc đại tướng quân. Tước vị không thể đề ra, vậy nâng cấp khu vực quản lý của ngươi lên, trước kia là tổng binh Tuyết Hải Quan, hiện tại là thành quốc đại tướng quân. Nhưng trên thực tế, ngươi quản vẫn là một miếng đất Tuyết Hải Quan kia, bởi thành quốc đã chết sớm. Tuy nói Vĩnh Đô vẫn còn một tòa thành thân vương phủ, nhưng người ta đã tuân theo cu quỷ sinh hoạt. Binh mã tam tấn đều nằm trong lòng bàn tay của Tĩnh Nam Hầu, cái gọi là thành quốc tướng quân, kỳ thật giống như một cái chức suông, bỏ thêm tương đương không thêm, cũng vì sau Na Phi khi Trịnh Bá Gia tham dự báo danh, giọng điệu và ngữ khí có thể cao hơn một chút. Yến Hoàng tự hồ cũng cảm thấy làm vậy cũng không thích hợp lắm, nói, ngự tứ một bộ kim giáp trụ. Lần trước trong danh mục sứ giả mang tộc đưa tới không phải có một thanh mang đạo sao, nghe nói nó được rèn từ tinh thiết quý, ban cho Trịnh Phạm là ổn thỏa nhất. Vâng, bệ hạ. Triệu Cửu Long gật gật đầu, hẳn đã đủ rồi. Rốt cuộc đoạt công chúa xác thực làm bọn họ rất cao hứng, trên dưới triều đình Đại Yến đều cảm thấy vô cùng thư thái vui sướng, nhưng rốt cuộc không phải công thành đoạt đất, tự nhiên không thể ban phát quá nhiều. Còn nữa, hà chỉ để Điền Vô Kính toàn quyền phụ trách lễ nghi và đồ cưới đối với Sở Quốc. Đừng để người Sở cảm thấy Đại Yến ta chỉ là phường giả mang, Đại Yến cũng biết giảng lễ nghĩa. Công chúa người ta theo nam nhân Đại Yến ta về nhà, chúng ta làm trưởng bối tự nhiên không thể nhìn qua cho xong. Để Vô Kính hạ sính cho Sở Quốc. Vâng bệ hạ. Lúc này, Yến Hoàng tự hồ nhớ tới cái gì, nói với Ngụy Trung Hà, gọi Lục Hoàng tử. Vâng, bệ hạ. Ngụy Trung Hà rời khỏi ngự thư phòng, ít lúc sau hắn lại đã trở lại, hồi bẩm nói, bệ hạ, lúc trước sau khi đưa tấu thư của Tĩnh Nam Hầu lên, Lục Điện Hạ đã sớm cầm tấu thư trở về phủ. Bởi tấu thư Tĩnh Nam Hầu đưa tới không phải chuyên môn giải thích thuyết minh về việc bắt cướp công chúa trở về, mà về chiến sự giữa Sở Quốc, cho nên loại tấu thư này, sau khi tiến vào nội các, một phần sẽ phân phát cho ngự thư phòng, một phần sẽ phát Đông Cung, lục bộ còn lại cũng được phát một phần, tự nhiên một phần đã rơi vào hộ bộ bên kia tất nhiên đã rơi vào tay Cơ Thành Quyết. Tên hỗn trường này. Yến Hoàng mắng một câu. Ai ngờ, đúng lúc này, bên ngoài có một tên hoạn quan vội vã mà chạy tới, lúc này Ngụy Trung Hà đang đứng ngoài cửa ngự thư phòng, lập tức lắc người đi ra ngoài dò hỏi tình huống. Ngay sau đó, khi Yến Hoàng chuẩn bị mở ra bổn tấu chương tiếp theo, Ngụy Trung Hà bỗng nhiên lảo đảo tiến vào. Nói, bệ hạ, không được rồi. Chuyện trải qua thế này. Năm đó làm tân chủ của Bình Giả Bá, lúc này là người đầu tư, sau đó lại là đồng bọn hợp tác, lúc sau lại là đồng minh, hiện tại là hảo huynh đệ. Khi Cơ Thành Quyết thu được tấu thư của Tĩnh Nam Hầu chuyển qua hộ bộ, hắn không chịu được lập tức rời cung về nhà. Tuy nói lúc trước tại các quán trà lâu trong Yến Kinh đã đồn thổi chuyện xưa Bình Giả Bá nhập sở đoạt công chúa sở quốc, nhưng rốt cuộc ai thật ai giả, vài phần là thật vài phần là giả, chẳng ai rõ ràng, bao gồm cả Cơ Thành Quyết. Bởi hắn vẫn chưa nhận được thông tin Trịnh Phàm gửi tới. Hắn hiện tại Trịnh Phàm vừa trở về, bận quá, cho nên bất chấp cấp Cơ Thành Quyết viết thư, không, hắn trong quá trình truyền thư xảy ra vấn đề, cho nên vẫn chưa đưa tới đây. Hắn đoạt công chúa sở quốc. Chuyện lớn như vậy, trước tiên sao không chia sẻ với huynh đệ tốt nhất này đây? Tất nhiên như thế. Sau đó nhận được tấu thư của Tĩnh Nam Hầu, sau khi thấy kết quả thật, Cơ Thành Quyết gấp không chờ nổi về đến nhà. Chương 1012, sinh non. Khi trở về, thấy Hà Tư Tư đang ngồi trong viện ăn trái cây. Ha ha ha ha, là thật, là thật. Trịnh Phàm tên kia thật sự cướp một công chúa trở về, đây chính là thân muội muội của Nhiếp Chính Vương, cũng chính là thân muội muội của Hoàng đế Đại Sở, không đúng không đúng, người ta chủ động đi theo Trịnh Phàm, ha ha ha ha. Cơ Thành Quyết cười như hài tử. Sau đó, Cơ Thành Quyết duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bụng to của Hà Tư Tư, nói, sau này hài tử của tiểu tử Trịnh Phàm kia cũng có huyết mạch hỏa phượng, không tồi không tồi, vừa lúc có thể tìm con dâu, con rể. Cũng không biết có phải bởi em bé nghe được định hôn gấp không chờ nổi hay không. Hay bởi Cơ Thành Quyết vỗ nhẹ một cái dẫn tới phản ứng gì. Tóm lại, kế tiếp, một màn để cả người Cơ Thành Quyết gần như bị dọa nát thần hồn, xảy ra. Chỉ thấy Hà Tư Tư bỗng nhiên lộ ra vẻ thống khổ, ngay sau đó, dưới váy có máu tươi nhỏ giọt ra. Cái này. Cái này. Cái này. Sinh non. Tại phủ đệ hoàng tử. Bà mụ và đại phu đã đi vào, tỳ nữ không ngừng qua lại mang đồ vào, mọi người đều rất bận rộn, đều mang theo một cổ hoảng loạn. Bởi tiếng kêu Hà Tư Tư trong phòng, đã càng ngày càng yếu. Không ai có thể ngờ, Vương Phi sẽ sinh non, càng không ngờ tình huống sẽ lập tức trở nên nguy cấp như vậy. Tin tức Vương Phi khó sinh, không cần giấu, cũng không cần thiết giấu. Cơ Thành Quyết hạ lệnh, để Trương Công Công gọi hai cha con lão Hà tới. Nữ nhi sinh con chính là ngàn cân treo sợi tóc, hiện tại xem ra rất có thể ảnh hưởng đến mạng nàng. Tại một khắc này, thân là một người nam nhân, tâm thái Cơ Thành Quyết đã xảy ra một ít biến hóa. Hoặc nói hắn chung quy không máu lạnh và lạnh khốc như cha hắn. Hắn cảm thấy, vào lúc này nên để hai cha con lão Hà tới đây. CTG, không muốn dùng biện pháp này khích lệ, ngay cả hắn làm trượng phu ở đây còn không biết làm gì khích lệ, chứ đừng nói người khác. Hắn chỉ nghĩ, nếu thật sự tới tình huống xấu nhất, không đến mức để nàng tiếc nuối cái gì. Không thể trách Cơ lão lục nghĩ đến hướng này, cũng không thể trách móc nặng nề hắn tự nhiên tính toán như vậy. Bởi hắn không thể thay nàng sinh con, hắn chỉ có thể đứng chỗ này, nghe tiếng kêu thảm thiết truyền bên trong. Chẳng lẽ lúc này trong lòng khí thế bừng bừng đặt nhũ danh cho tiểu hài tử? Cơ lão lục hắn không điên. Nhưng cố tình, hắn thật sự hy vọng bản thân hắn điên lên. Từ nhỏ đến lớn được giáo dục để hình thành một loại bản năng, đó chính là càng đại sự, nội tâm càng phải bình tĩnh. Giống một người bị thương thống khổ. Không cách nào ngất, chỉ có thể thanh tĩnh đi thừa nhận. Nhưng mà, lúc này chính hắn lại vô lực như vậy. Hắn chỉ có thể đứng nơi đó, đôi tay chắp phía sau, đôi mắt nhìn thẳng phía trước. Hạ nhân xung quanh trải qua người hắn, đều theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn hắn. Hai cha con lão Hà tới đây, đây là lần đầu tiên bọn họ vào phủ đệ hoàng tử, trước đây bọn họ đều tới đây mang tới một ít đồ ăn và thịt, nhưng đều đứng ngoài cổng nhờ cấm quân mang vào. Cơ Thành Quyết và Hà Tư Tư đều mời bọn họ vào, nhưng hai người đều cự tuyệt, hơn nữa cự tuyệt rất quyết liệt. Có thể nói bọn họ là hoàng thân quốc thích có điều thấp nhất. Nhưng lần này, bọn họ bị xách vào. Sau khi tiến vào, nghe được động tĩnh bên trong, lại nhìn cung nữ không ngừng đi ra đi vào. Hai cha con lão Hà hồ đồ đến đâu cũng rất cuộc đoán được xảy ra chuyện gì. Lão Hà nắm chặt bàn tay. Sao cứ như vậy, sao cứ như vậy? Hà Sơ cũng rất mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh, môi run rẩy. Cơ Thành Quyết vẫn khoanh tay như cũ, ngay lúc này hắn không có tâm tư chiêu đãi anh vợ và cha vợ. Trong phòng sinh, Mỗi lần Hà Tư Tư kêu thảm thiết đều như một cái búa nện lên người hắn, nhưng càng như vậy, hắn càng không thể không lưng, hắn hy vọng thê tử hắn có thể nhìn qua, nhất định phải nhìn qua. Lão Hà theo bản năng muốn tìm con rể hỏi tình huống một câu, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ kia của con rể, lão Hà do dự một chút, vẫn không dám đi qua. Ngược lại không phải sợ, mà trong lòng hắn cũng rõ, lúc này hắn đi lên hỏi, cũng không giúp được gì, không thay đổi được gì. Nhưng đây cũng là cái hắn nghẹn uất nhất. Cha vợ khác khi gặp tình huống này, có thể không chút khách khí tiến lên chất vấn con rể, thậm chí có thể trực tiếp động thú với con rể, chẳng sợ biết chuyện này vô ích, nhưng ít ra có thể phát tiết hỏa khí ra ngoài. Nhưng ở nơi này, hắn không làm được. Hà Sơ muốn đi giúp đỡ. Tỷ như đi nấu nước hoặc tiếp tế đồ vật gì đó, nhưng cung nữ hoạn quan lui tới làm việc đều rất cẩn thận, không hề thiếu người, căn bản không để hắn nhúng tay. Lúc này không có việc gì để làm, mới là thống khổ nhất. Động tĩnh nơi này cũng kinh động lão tứ và lão ngũ. Lão tứ đi tới cau mày, nhìn một màn trước mắt. Lão ngũ đang làm mộc, nghe được hạ nhân tới bẩm báo nhanh đi ra, trên đầu còn bụi gỗ. Hai người liếc nhau, cùng nhau đi về phía cơ thành quyết. Lão tử mở miệng nói, lão lục, sao lại thế này? Cơ thành quyết không quay đầu lại, thậm chí không thèm nhìn hai vị ca ca kia một cái. Rất bình tĩnh phun ra một chữ, cút. Lão tứ và lão ngũ hơi xấu hổ liếc nhau, hai người đều yên lặng mà lui về phía sau, đứng bên cạnh, không hề mở miệng. Một năm gần nhất này, nguyên bản lão lục vẫn luôn bị Yến Hoàng chèn ép, bỗng nhiên cuộc khởi, một hồi đại hôn càng nói rõ tuyên cáo hắn muốn tham dự đoạt đích, mà thái tử này trong một năm này vẫn không ngừng sa sút. Hoàng hậu hoàng thệ, quận chúa chưa đại hôn lại bị bệnh đến giờ chưa tỉnh. Đoạt đích, trước khi hoàng đế không băng hà, di chiếu chưa công bố, cái gọi là đoạt đích, kỳ thật chính là đoạt thế. Hiện giờ, thực rõ ràng chính là Đông Cung nhược thế, lục hoàng tử chấp chưởng hộ bộ, chưởng quản thuế ruộng Đại Yến, ngoại có Tuyết Hải quan Bình Giả Bá làm hô ứng, còn có đại hoàng tử làm viện, nội có một đám tiến sĩ tân khoa đã thành thế, rất hiển nhiên đã vô cùng nổi bật, hoàng tử có nhiều, rốt cuộc Long Ý kia chỉ có một tòa, cũng chỉ có một người có thể ngồi lên trên. Nếu ngươi không tính toán ngồi trên đi hoặc cảm thấy bản thân không có khả năng ngồi lên mà nói, vậy cần thiết suy xét tính toán cho cuộc sống sau này đi. Thứ hai, hiện tại thê tử người ta khó sinh, lúc này tính tình táo bạo một chút. Cũng có thể lý giải. Hoàng tử liếm liếm môi, đánh giá bốn phía, lần này hắn vội vàng giúp em bé Lục để làm giường và nôi. Nhưng hiện tại nhìn tình huống này, không biết em bé này còn sống để sử dụng thứ kia không? Hắn thật ra không để ý an nguy đứa trẻ kia thế nào, mà để ý tâm huyết bản thân dành để làm cái nôi và cái giường cho em bé kia, đánh giá lần này hẳn, nước chảy về biển đông. Tứ hoàng tử cúi đầu, nhìn dưới mặt đất. Đứng trên lập trường của hắn, cục diện lúc này, hắn thật ra đã nghe ngóng rồi.